Tử khí đông lai, chương 51. Góc truyện audio.com. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tô Cẩm lại luôn luôn đối với mình khiếp đảm, Lục Tĩnh Anh cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng lại dám đánh mình, đợi đến kịp phản ứng, nàng nhào tới cũng muốn Tô Cẩm đẹp mắt nhưng lão phu nhân lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng gọi người ngăn lại, quay đầu lại nghiêm nghị trách cứ Tô Cẩm, Cẩm Nhi, người thế nhưng là điên rồi, làm sao lại đột nhiên đánh Tĩnh Anh đâu. Các ngươi cho tới bây giờ đều rất tốt, ngươi vì sao muốn làm ra loại chuyện này? Tổ mẫu, ngài làm sao không hỏi xem nàng làm cái gì? Tô Cẩm khóc lớn nói, là nàng đem ta làm xuống nước còn để đại biểu ca tới cứu ta, đây hết thảy đều là nàng bày cái bẫy. Ngươi đừng ngậm máu phun người, Lục Tĩnh Anh bị đánh trả thù không được giận dữ công tâm, nghiêm nghị nói. Ngươi có chứng cớ gì liền dám nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi là váng đầu cũng không nhìn nhìn mình thứ gì, ta hội phí tâm tới đối phó ngươi sao? Ca ca hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi còn chó cắn Lữ Động Tân. Lục Tĩnh Anh là cực kỳ nhanh mồm nhanh miệng, Tô Cẩm bị nàng nói đến không về được lời nói. Lão phu nhân cũng cảm thấy cái này cháu gái là không phải là bởi vì rơi xuống nước, đầu óc có chút không rõ ràng, cùng Lục Thái phu nhân xin lỗi. Đứa nhỏ này sợ là bị kinh sợ, Tô Cẩm sắc mặt tái xanh, xem ra, nàng cái này oan khuất là không thể rửa sạch. Tô Nguyên đều nhìn ở trong mắt nghĩ thầm Tô Cẩm dám đánh Lục Tĩnh Anh nhất định là tức giận đến hung ác, không phải nàng tuyệt sẽ không như thế xúc động, không phải do nhẹ giọng hỏi thăm. Nhị tỷ ngươi nhưng có chứng cứ, ta là tin tưởng ngươi, ngươi hào hào hồi tưởng hạ. May mắn có người đứng tại nàng bên này, Tô Cẩm có phần là vui mừng, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên đem trên người áo choàng giải khai, nàng cùng lão phu nhân nói. Tổ mẫu ta vừa rồi tại trên thuyền bị người ám tập, không phải căn bản không có khả năng ngã vào trong sông. Nàng lúc này đã mặc kệ người khác ý tưởng gì, một thanh vén lên váy kéo đến trên đầu gối, lộ ra tiết trắng da thịt. Ngài nhìn ta chỗ này, ngài cẩn thận nhìn một cái. Phía trên một khối màu xanh tím, hiển nhiên là bị cái gì đánh tới, lão phu nhân biến sắc. Trên thuyền liền chúng ta mấy cái cô nương, ngoại trừ đại biểu tỷ căn bản không có người biết võ công, không phải nàng là ai. Mà lại đại biểu tỷ một sớm biết đại biểu ca đối ta ý nghĩ, sớm để đại biểu ca tại bờ vừa nhìn, không phải hắn cũng không có khả năng trước tiên liền nhảy xuống. Tô Cẩm giữ chặt lão phu nhân tay áo, nức nở nói. Nàng là muốn hủy ta tổ mẫu, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Chấm, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nếu quả như thật là, đây chính là mất hết uy viễn hầu phủ mặt mũi, lại Tô gia cũng khó nhìn, lão phu nhân cùng Lục Thái phu nhân liếc nhau, vội nói. Đều về trước đi, tất cả đều trở về. Lại phân phó nha hoàn, đi đem lão gia tìm đến, gọi hắn tranh thủ thời gian cũng trở về nhà. Thật sự là quá không ra gì, các nàng hai nhà xưa nay nhân tình, nhưng cô nương gia ở giữa thế mà ra loại chuyện này, bọn hắn trưởng bối một chút không biết. Lục Tĩnh Anh còn muốn rảo biệt, Lục Thái phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Còn không đi, chẳng lẽ muốn ta buộc ngươi về đi không được, thật sự là vô cùng nghiêm túc, Lục Tĩnh Anh ngậm miệng. Đám người vội vàng lên xe về nhà. Hai nhà cũng không tại một chỗ thẩm vấn, các thẩm các. Tô Thừa Phương nghe Tô Cẩm nói, bảo nàng đem vết thương cho hắn nhìn một chút. Góc truyện audio.com. Đại lý tự phá án, chỉ cần là đả thương người, đều có đại phu ở bên hợp tác tốt, phân biệt là cái gì bố trí. Tô Thừa Phương tại đại lý tự chờ đợi 3 năm, kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi cùng lão phu nhân nói. Cái này tất nhiên không phải tại trong sông va chạm bố trí, là bị ám khí tập kích cồn tròn cái chủng loại kia cho nên không có rách ra, nhưng phi thường tập trung, đủ thấy là dùng bắp thịt hình thành. Lão phu nhân giật này cả mình, thật sự là Tĩnh Anh sao, nhưng nàng cùng Cẩm Nhi xưa nay rất tốt, có phải hay không là Vanh Nhi? Sẽ không, Vanh Nhi làm người ngay thẳng, mà nên lúc tại bờ sông, lại như thế nào lợi hại, cũng không thể bây giờ tinh chuẩn, ám khí của hắn công phu không có tốt như vậy. Tô Thừa Phương trầm ngâm. Vanh Nhi người này ngài còn không rõ ràng lắm sao, liên xả tiễn cũng không sánh nổi Tĩnh Anh, căn bản không có cái gì chính xác. Tô Nguyên bổ đao, đại biểu tỷ đã sớm cùng nhị tỷ trở mặt cũng bởi vì nhị tỷ không thuận theo nàng, không nguyện ý bưng lấy nàng, nàng liền tức giận phi thường, trước đó cũng đã trước mặt mọi người cho nhị tỷ khó coi. Lục Tĩnh Anh từ trước đến nay đều rất bốc đồng, lão phu nhân cũng nhìn ra được mỗi lần Tô Cẩm đều là để cho nàng, thế nhưng là đứa nhỏ này, một cái tiểu cô nương nhà, mới 16 tuổi, làm sao ác độc như vậy. Thật sự là không dám để cho người tin tưởng, nhưng Tô Cẩm trên đùi tổn thương lại là thật sự, không giả được. May mắn không có ra cái đại sự gì, lão phu nhân nghĩ mà sợ. Tô Cẩm là mình bơi lội đi lên, mặc dù bị người chê cười, nhưng giễu cợt vài câu thì cũng thôi đi, không có lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là bị Lục Vanh cứu được chuyện này liền khó giải quyết. muốn gả đi, không cam tâm, không gả đi, thanh danh cũng bị mất. Tô Nguyên gặp sự tình đã nói cũng kha khá rồi, chính là nói. Tổ mẫu, đại biểu tỷ khi dễ như vậy nhị tỷ cũng không thể liền bỏ mặc a, cũng nên cho cái thuyết pháp. Nàng bây giờ đối Lục Tĩnh Anh thật là phi thường chán ghét, trước kia là không nghĩ so đo, nhưng người này thực sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những trào phúng nàng trước kia là thư nữ, còn đối Tô Cẩm Hạ độc thủ, một điểm không nhớ thân tình. Nói thế nào, các nàng cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lão phu nhân trầm ngâm, phân phó Lý má má, người đem lão gia đến kết luận đi nói cho thái phu nhân. Lục gia lúc này cũng ngay tại thẩm vấn Lục Tĩnh Anh, Lục thái phu nhân cảm thấy tình thế nghiêm trọng, kêu Lục Hoán Dương, Cát thị còn có Lục Vanh, đều tụ ở trên phòng. Ta mặc dù không nghĩ tin Cẩm Nhi nói lời, nhưng nàng đều đem vết thương vẩy ra. Lục Hoán Dương một ngụm đánh gãy nàng, nương, ngươi làm sao cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, Tĩnh Anh một mực cùng Cẩm Nhi rất tốt, làm sao lại hại nàng, ta xem là Cẩm Nhi ghen ghét muốn cố ý vu hãm Tĩnh Anh, mới sẽ đem mình làm bị thương. Hắn là không tin Lục Tĩnh Anh sẽ hư như vậy, bây giờ muốn cùng Tào Quốc Công kết thân, có lẽ là Tô Cẩm đỏ mắt. Cái này đầy kinh cũng không biết có bao nhiêu người muốn làm thế tử phi đâu. Cát thị cũng giúp đỡ nói chuyện, đúng vậy à, nương, Tĩnh Anh có lý do gì đâu. Ngược lại là Cẩm Nhi ta cảm thấy nàng tâm thuật bất chính trước công chúng, lại đem váy vung lên đến cũng không biết liêm sỉ. Đủ rồi, Lục Vanh hét lớn một tiếng. Các ngươi không nên nói nữa, nhị biểu muội nói xấu, nàng là ai ta rõ ràng nhất, nàng tuyệt đối sẽ không vu hãm tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Gocchuyenaudio.com. Hắn trừng mắt Lục Tĩnh Anh, ta hôm nay muốn nói với ngươi, muốn ngươi đi cầu cha đến Tô gia cầu hôn, để cho ta cưới nhị biểu muội. Về sau ngươi liền chuyên môn khiến người đến nói cho ta, các ngươi muốn đi du thuyền, nhị biểu muội tiếp lấy liền rơi xuống nước, chẳng lẽ đây không phải ngươi một tay kế hoạch? Cũng bởi vì dạng này, Tô Cẩm càng không thích hắn, cũng làm cho hắn nếm đến đau thấu tim gan tư vị. Làm đây đều là vì giúp hắn, Lục Tĩnh Anh thực sự không nghĩ tới Lục Vanh vậy mà lại ngu xuẩn như vậy, lúc này còn muốn đến chỉ trích nàng, Lục Tĩnh Anh giận dữ. Người hỗn nói cái gì, người đến cùng có đầu óc hay không? Lục Thái Phu Nhân lúc này đã là thấy rõ, liền Lục Vanh đều nói như vậy nàng, cái kia Lục Tĩnh Anh nhất định không phải trong sạch, nàng nghiêm nghị nói. Tĩnh Anh, người thật là quá phận. Đó là ngươi biểu muội, các ngươi nguyên bản tình như thủ túc, vì sao muốn dạng này hại nàng? Ngươi bây giờ liền đi với ta ngươi di tổ mẫu ra đạo xin lỗi. Ta không đi, Lục Tĩnh Anh không thừa nhận lỗi của mình. Lục Thái Phu Nhân nhìn về phía Lục Hoán Dương. Ngươi lúc này còn không nói hai câu sao? Có gì có thể nói? Lục Hoán Dương nhíu mày. Vành Nhi từ trước đến nay không thông minh, nghe cái kia Tô Cẩm mấy câu liền nói hưu nói vượn, ta còn không có đánh hắn đâu. Vậy mà dạng này lệch sùng Lục Tĩnh Anh, nghĩ được như vậy tử làm được sự tình, không có một cọc là lý trí, Lục Thái Phu Nhân tức giận đến tâm huyết dâng lên, chỉ vào Lục Hoán Dương nói. Ngươi cứ như vậy dạy bảo hài tử sao? Ngươi sớm muộn, nàng nói còn chưa dứt lời liền hôn mê bất tỉnh. Lý má má vừa tới Lục gia, lời nói còn không có truyền đến, liền nghe nói Lục Thái Phu Nhân té xỉu, vội vàng lại trở về Tô gia, lão phu nhân nghe nói muội muội choáng, nơi nào ngồi được vững, lập tức liền cùng Tô Thừa Phương tới Lục gia. Vừa mới đến, liền tại cửa ra vào nghe được Lục Hoán Vân thanh âm. Ngươi vậy mà như thế đối đãi mẫu thân, nàng bao lớn tuổi rồi, ngươi muốn chọc giận nàng. Hôm nay chuyện này ta nghe nói, rõ ràng là Tĩnh Anh sai, ngươi vì sao không thừa nhận. Cô nương gia như thế ác độc, không niệm thân tình, về sau có ngươi hối hận. Nữ nhi của ta đến phiên ngươi tới nói sao, ngươi vẫn là quản tốt chính mình mấy đứa bé à, Lục Hoán Dương đóng sập cửa mà đi, ra lúc vừa vặn đụng đến lão phu người cùng Tô Thừa Phương. Hắn hoàn toàn không có chào hỏi, cười lạnh sát vai quá khứ. Lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, cùng Tô Thừa Phương nói. Khó trách muội muội sẽ té xỉu, Hoán Dương thực sự quá mức không vâng lời, ta phải vào xem nàng. Lục Thái phu nhân nằm ở trên giường còn không có tỉnh, lão phu nhân ngồi tại bên giường, con mắt nhịn không được đỏ lên, hỏi canh ma ma. Đại phu còn chưa từng tới sao? Có phải hay không mời được Trung đại phu? Vâng, hẳn là cũng nhanh đến. Vừa dứt lời quả nhiên liền có gã sai vặt dẫn Trung đại phu tới. Lão phu nhân một tràng tiếng mà nói, cũng đừng hành lễ, nhanh cho muội muội ta nhìn xem, nàng đây là tức giận đến té xỉu, có phải hay không huyết khí xông lên. Trung đại phu tọa hạ bắt mạch hồi lâu nói, mời lão phu nhân, hai vị lão gia đi bên ngoài chờ đi, thái phu nhân cái này các loại tình huống ta nhìn ta phải vận dụng châm cứu. Lão phu nhân thân thể lay động bắt lấy Trung đại phu tay. Người nhất định phải cứu tỉnh nàng. Trung đại phu đáp ứng, gocchuyenaudio.com. Mấy người liền đi bên ngoài chờ, trôi qua một canh giờ Trung đại phu mới thi xong châm, bên trong truyền đến Lục thái phu nhân thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tới? Lão phu nhân vội vàng đi vào, nắm chặt Lục thái phu nhân tay liền khóc lên. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi không biết ta nhiều sợ hãi. Ngươi nói ngươi bộ xương già này, cùng bọn nhỏ sinh khí cái gì đâu. Chúng ta không chịu được tức giận, ngươi về sau ngàn vạn lần đừng có xúc động, ngươi còn cùng ta cùng một chỗ sống lâu trăm tuổi đâu. Lục thái phu nhân thở dài, một hồi lâu không nói gì thế nhưng là đương nàng một lần nữa mở miệng lúc lại là đối Lục Hoán Vân nói. Hoán Vân, chúng ta cùng Hoán Dương tách ra qua đi, đến mai liền phân ra cái này Uy Viễn Hầu Phủ để cho hắn ở, không? Chia một nửa tại theo Vân Lâu phía đông xây một bức tường, chúng ta ở đến phía tây đi, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Này nhi tử không có trông cậy vào, nàng cũng không muốn tương lai Lục Hoán Vân bị Lục Hoán Dương liên lụy, như vậy về sau, bọn hắn các qua các nàng cũng sẽ không vì đứa con trai này lo lắng. Dù sao hắn là một cái người hồ đồ, cũng bởi vì Lục Tĩnh Anh có thể gả vào Tào Quốc công phủ, sợ Lục Tĩnh Anh thanh danh bất hảo quấy nhiễu hôn sự, chính là liền lỗi của nàng đều làm như không thấy. Đứa con trai này, nàng từ bỏ cái này cháu gái, nàng cũng không cần. Cách chương.